Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, hành trình mới. Tại Tokugawa Ieyasu sau khi rời đi, có người tìm tới Suzuki Hitomi. Những người này chính là từ khoa học kỹ thuật thế giới đi tới người. Bọn họ vận khí không tệ. Lúc tới sau đúng lúc là Suzuki Hitomi hiện nay đang nơi thời đại. Các ngươi thật đúng là đi tới tốt thời đại a, nhìn xem tới tìm hắn những người này. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái nói. Hắn sở dĩ đối với. Đúng, Tokugawa Ieyasu không nói ra hiện. Liền là bởi vì bọn hắn đến. Chúng ta là đến giúp đỡ ngươi. Ngươi nói một chút chúng ta nên làm gì là được. Một người trong đó giống như là người ngoại quốc. Người trực tiếp nói. Suzuki Hitomi sững sờ thoáng cái. Hắn còn không có gặp qua trực tiếp như vậy người đâu. Hắn là thần thế giới tới luyện kim thuật sư. Một người nói. Nhìn dáng dấp rõ ràng cho thấy hoa hạ người. Được. Ta hy vọng các ngươi phân thành hai bộ phận. Bộ phận tại cái này đại lục. Một bộ phận đi trợ giúp ma pháp đại lục nho nhỏ dòng binh đoàn. Suzuki Hitomi nói. Được. Chúng ta thế nào đi? Trước luyện kim thuật sĩ lập tức hỏi. Ta có thuyền, có thể đưa các ngươi đi. Suzuki Hitomi nói. Được, hiện tại liền đi. Luyện kim thuật sĩ nói. Thế nào hiện tại liền đi? Các ngươi vừa tới a, Suzuki Hitomi nói. Còn nữa, các ngươi không cần phân cái tổ cái gì. Tốt quyết định những người đó ở chỗ này. Những người đó đi ma pháp đại lục sao? Đây không phải là ngươi bận tâm chuyện. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết môn. Cần chúng ta làm tới trình độ nào là được. Chính giữa những thứ kia. Có thể cho ngươi giúp đỡ. Chúng ta lại nói. Luyện kim thuật sĩ cao ngạo nói. Cho khuôn mặt phải không? Suzuki Hitomi tức giận. Hắn đem chính mình thần lực tản mát ra. Ngươi, ngài là thần. Cảm nhận được Suzuki Hitomi thần lực. Luyện kim thuật sĩ héo. Hắn cũng không nghĩ tới. Suzuki Hitomi là thần. Tại hắn trong quan niệm, Suzuki Hitomi chính là một cái bình thường người. Bởi vì ở cái thế giới này tới quá sớm. Sớm đến nhân loại xuất hiện trước hắn sẽ tới. Cho nên bị cái thế giới này người coi là thần. Còn như trường thọ, có lẽ là cái thế giới này đặc điểm. Dù sao, cao ngạo hắn, cũng không có tâm tư đi xem kia một đại dày bản tư liệu. Các ngươi phân thành hai tổ. Một tổ đi ma pháp đại lục. Một tổ ở chỗ này vì ta giải quyết không gian vấn đề. Suzuki Hitomi nói. Thần minh đại nhân. Ngài nơi này không gian rất lớn a. Luyện kim thuật sĩ quan sát bốn phía một cái. Nói. Đây không phải là ngươi nên quản sự. Ta chỉ cần các ngươi đả thông không gian thông đạo là được rồi. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Luyện kim thuật sĩ không lời nói. Nhưng là, bọn họ năng lực có thể không mở ra không gian thông đạo a. Cái kia, ngài thế nào không cần khoa học gia? Luyện kim thuật sĩ yếu ớt hỏi. Ai nói ta không cần? Các ngươi chỉ để ý căn cứ bọn họ yêu cầu làm máy móc là được. Suzuki Hitomi liếc hắn một cái. Đem thuyền còn đang trong thần điện. Tức giận đi. Thực tế trên. Là Suzuki Hitomi thật quên hắn còn có thể triệu hoán tại khoa học kỹ thuật thế giới các khoa học. Ra tới cái thế giới này. Nhưng là, máy móc cũng chỉ có thể dùng luyện kim thuật biện pháp làm. Dù sao những thứ kia máy móc quá tinh vi. Tại không gian trong lối đi khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là, chỉ cần mang máy móc mỗi một linh kiện là làm gì cực lớn thiết kế sách. Không có gì là luyện kim thuật làm không? Trở lại gian phòng của mình, Suzuki Hitomi dùng triệu hoán thuật đem các khoa học gia triệu hoán tới. Đương nhiên, đang kêu gọi trước, bảo hắn biết môn, để cho bọn họ tại khoa học kỹ thuật thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Các khoa học gia đi tới cái thế giới này sau, cùng luyện kim thuật sĩ môn cùng một chỗ, là không gian thông đạo tiếp tục cố gắng lấy. Trước tại khoa học kỹ thuật thế giới dùng quen thuần khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hiện tại dùng cái này loại khoa học kỹ thuật cộng luyện kim hợp tác sản phẩm. Cứ nhiên lạ thường tốt dùng. So tại khoa học kỹ thuật thế giới những thứ kia máy móc tốt dùng. Cũng may bọn họ cũng có kinh nghiệm, mà còn phương pháp sử dụng cũng kém không nhiều lắm. Cho nên, đi qua vài chục năm nghiên cứu, rốt cuộc đả thông một cái ổn định thông đạo, là nhìn một chút thông đạo bên kia rốt cuộc là cái gì. Suzuki Hitomi lại chuẩn bị đi qua. Trong quá khứ trước, hắn đem cái kia có thể khống chế thời gian vật phẩm giao cho Kawa ba huynh muội. Dặn dò bọn họ, nhất định phải trông coi tốt thần điện. Sau đó, đối với luyện kim thuật sĩ cùng các khoa học gia nói, để cho bọn họ phải giấu giếm tốt thân phận của mình, để tránh bị cái thế giới này người phát hiện. Giao phó xong sau, Suzuki Hitomi liền đi hướng mới không gian chi môn. Sở dĩ là mới không gian chi môn, thì ra là vì vậy không gian chi môn là đôi hướng. Đương nhiên, cái gọi là đôi hướng, chính là chỉ có cái thế giới này đi ra ngoài người có thể đi qua cái cửa này trở lại. Nhưng là bên kia thế giới người là không qua được. Đây là khoa học và luyện kim kết hợp chỗ diệu dụng. Bởi vì không biết rõ Suzuki Hitomi rốt cuộc muốn ở bên kia đợi nhiều lâu. Cho nên, nhìn xem Suzuki Hitomi đi vào, trừ ngừng tay mấy người một mực quan sát bên ngoài, còn dư lại người làm đều bắt đầu chính mình tư nhân nghiên cứu. Chỉ là, bọn họ mới vừa rời đi không gian chi môn còn chưa đi xa. Suzuki Hitomi thì trở lại. Đương nhiên, hắn lúc trở về đan lấy, trên người vật phẩm, bao gồm thân thể của hắn, đều không một dạng. Bên kia là tình huống gì? Một nhà khoa học vội vàng hỏi. Mẹ kiếp, cư nhiên đi hải tặc thế giới. Suzuki Hitomi nói, phải biết rõ, hải tặc thế giới nhưng là có thể công kích thần tồn tại. Cũng còn khá, hắn không lỗ lã, hắn bắt bọn họ thế giới một cái mọi người đều biết thứ tốt. Ác ma quả thực, cái này trái cây, nói là có to đại năng lượng, cho nên, mới bị hắn nhìn lên. Đương nhiên, bị hắn cầm cái này trái cây, cũng chọc cho hải tặc thế giới người cùng một chỗ vây công hắn. Làm hại hắn không thể không chạy trốn trở lại. Đương nhiên, một điểm này hắn là sẽ không nói. Tại thần điện ăn xong trái cây, dùng thần lực đem ác ma quả thực xâm nhập thân thể của mình chớ chú tiêu trừ mất. Sau đó đem hột giao cho Kawa ba huynh muội, để cho bọn họ hảo hảo bảo quản. Tại một cái thích hợp nhất thời gian loại đi xuống. Nói như vậy không biết sẽ có ác ma quả thực tại cái này đại lục trên sinh trưởng. Kawa ba huynh muội rất kỳ quái. Suzuki Hitomi tốt như vậy tốt muốn đi. Tại Kawa ba huynh muội truy hỏi dưới, Suzuki Hitomi lúc này mới nói ra, chính mình sắp sửa rời đi. Hắn nói, cái thế giới này không có gì có thể tiến hành rèn luyện. Nhưng là, hắn còn có thể đi khác. Đừng, thế giới. Sau đó, tại khoa học gia cùng luyện kim thuật sĩ lại một lần nữa mở ra không gian thông đạo lúc Suzuki Hitomi đi vào, lần này, hắn không có trở lại. Một số năm sau, Kawa ba huynh muội một mực ở cân nhắc lấy cái gọi là thích hợp địa phương. Thích hợp thời gian, nhưng là, thế nào cũng không nghĩ ra. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đem trái cây hột đóng sau một cái binh lính. Mà còn không nói cho hắn là cái gì. Chỉ nói là cây hạt giống. Nhượng hắn quyết định phải chăng trồng trọt. Nhưng là, cái này binh lính bởi vì là thần điện người cho hắn. Một mực cung lấy, không dám loại, lại không nghĩ rằng, bị một cái giáo Osusuki đào họ người lấy đi. Konoha XX5, Uzumaki Boruto kéo lấy lập tức phải tiếp nhận Hokage vị trí Uzumaki Naruto. Ba ba, Suzuki Hitomi thúc thúc là người nào à? Uzumaki Boruto hỏi, hắn a, là một đại triệu hoán sư đây. Uzumaki Naruto nói, mặc dù từ rời đi Konoha sau, Suzuki Hitomi liền lại cũng không xuất hiện. Nhưng là hắn lưu lại khoa học kỹ thuật tài phú mới là quan trọng hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.